Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, đệ 1018 chương thường thức vẫn là sai lầm. Nguyệt Nguyệt, ngươi xem, tiểu thất giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, làm nàng chiều lối vào nhìn lại, Tư Mã U Nguyệt đang ở đánh giá người chung quanh. Bị tiểu thất như vậy lôi kéo, thuận thế hướng nhập khẩu nhìn lại. Không ai, khách quý nhập khẩu, tiểu thất nhắc nhở. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhìn đến tiến vào người, trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ đi tuốt đang trước mặt. Mặt sau là Ô Lạp Mại cùng Thủy Thanh Mạn. Với bọn họ đồng hành đúng là người nào đó suy nghĩ mấy ngày Vu Lăng Vũ cùng Thánh Quân Các cái kia. Lão Gia Hỏa, đó chính là Thánh Quân Các Lão Gia Hỏa à. Tiểu thất nhìn đến Thánh Quân Các chủ Thiệu Tận Trời. Tay nhỏ chỉ vuốt chính mình cằm, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt cũng chú ý tới Thiệu Tận Trời. Tên này nàng nghe qua rất nhiều lần, nhưng là này lại là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Nghĩ đến hắn vẫn luôn ở đánh Vu Lăng Vũ thân thể chủ ý, nàng nhìn hắn ánh mắt liền có chút sắc bén. Thiệu Tận Trời cảm giác được một tia bị nhìn thẳng khác thường, chiều phía dưới tuyển thủ nhìn lại, cũng không có phát hiện có ai bất mãn nhìn chính mình. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được bắn phá ánh mắt rời đi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Bọn họ tới thật đúng là đúng lúc. Tiểu thất u u nói, phía trước xảy ra chuyện không có tới, hiện tại lại xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ tái nhợt mặt, nói, sư huynh bị thương, hắn bị thương. Tiểu thất nhìn kỹ xem, nói, hình như là có chút không bình thường. Bất quá xem hắn như vậy hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Ngươi đừng lo lắng, ân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ảnh hưởng thi đấu. Tư Mã U Nguyệt đáp, nàng cũng đã nhìn ra, hắn tuy rằng bị thương, nhưng là nếu xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh sự tình đã qua đi. Hắn không phải một cái sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn người. Ân, ở trừ ra nàng sự tình ngoại đều là như thế này. Hạ Trường Thiên bọn họ đi đến chủ tịch trên đài, mời Ô Lạp Mại bọn họ nhập tòa, sau đó ý bảo chờ ở phía dưới người chủ trì. Tống Giang ở phía trước náo động chung bị giết, lần này là Đan Minh cùng công hội một lần nữa tuyển ra tới người chủ trì. Người chủ trì đi lên sau, toàn bộ hội trường lập tức an tịnh lại. Ta là lần này thi đấu người chủ trì Quý Thanh Nguyên. Mặt khác vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Hiện tại cho mời các vị tuyển thủ dự thi tiến vào sân thi đấu. Quý Thanh Nguyên nói chuyện ngắn, gọn hữu lực. Đại gia nghe được hắn nói sau, đều đi tới sân thi đấu. Quý Thanh Nguyên vung tay lên, hơn 1.000 chương bàn ghế xuất hiện ở các người dự thi trước mặt. Các ngươi trước mặt cái bàn ngăn kéo có một phần bài thi. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là đêm này phân giải bài thi làm xong. Thuận tiện nói một câu, phía trước là một tổ, mặt sau là nhị tổ. Hai cái tổ bài thi bất đồng. Các ngươi làm bài phía trước nhớ rõ kiểm tra một chút. Nói xong hắn liền không hề mở miệng. Sở hữu tuyển thủ đem ngăn kéo mở ra, bên trong phòng chuẩn bị tốt giấy cùng bút. Tư Mã U Nguyệt lấy ra những cái đó bài thi vừa thấy một chút, cùng trước kia ở trường học bài thi giống nhau. Nhất thượng giác một cái viết hoa đệ nhị tổ. Hảo nhị, nàng nhịn không được phun tào một chút. Vì cái gì là tuổi trẻ một tổ người nếu là đệ nhị tổ? Như vậy nhị, nàng đại khái phiên một chút. Này thật dày một chồng, ít nhất yêu cầu ban ngày thời gian mới có thể làm xong. Nhiều như vậy đề mục, công hội người muốn như thế nào bình thẩm? Có người nhỏ giọng nói thơm ân y, ai biết được. Mau làm bài đi, làm không xong đã có thể phải bị đào thải, không sai. Mau làm đi, các làm các, bằng không coi là vi phạm quy định. Làm đào thải xử lý, Quý Thanh Nguyên đối nói thầm mấy người cảnh cáo nói. Những người đó lập tức ngậm miệng lại, bọn họ đến nơi đây tới. Nếu là bởi vì cái này bị đào thải, phỏng chừng số danh liền phải truyền khắp toàn bộ luyện đan sư vòng luẩn quẩn. Tư Mã U Nguyệt mở ra đệ nhất trang đề, một đạo làm lên. Này đó đề ngay từ đầu đều là một ít cơ sở tri thức. Tỉ như thế nào làm có thể càng tốt tinh luyện dược liệu. Hoặc là mỗ dược liệu có chút cái gì tác dụng. Mỗ dược liệu không thể cùng này đó dược liệu hỗn hợp sử dụng từ. Giản lược đến phồn, từ dễ đến khó, chiều sâu đang không ngừng gia tăng. Các tuyển thủ tự hỏi thời gian cũng càng ngày càng trường. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu làm bài, cảm giác được bên người có người nhìn chằm chằm chính mình. Ngẩng đầu sườn vọng, nhìn đến một cái xa lạ nam tử đang nhìn chính mình. Người nọ thấy chính mình nhìn hắn, cũng không có cảm thấy xấu hổ, cúi đầu tiếp tục làm chính mình đề thi. Tư Mã U Nguyệt xoay chuyển trong tay bút than, chính mình cũng không nhận thức người này, nhưng là hắn thoạt nhìn tựa hồ nhận thức chính mình. Nàng nghĩ nghĩ, xác định chính mình không quen biết người này sau, không hề tưởng hắn là ai, tiếp tục làm chính mình đề đi. Theo thời gian trôi qua, không ít tuyển thủ đều hoàn thành chính mình đề thi, bài đội đi giao bài thi. Tư Mã U Nguyệt cũng gia nhập đội ngũ giữa, phía trước nàng cũng giống những người khác giống nhau nghĩ tới. Nhiều như vậy đề, công hội muốn nói nhiều không bao lâu gian tới ra kết quả. Chính là hiện tại nàng đã biết, chỉ cần trong chốc lát, bọn họ là có thể đến ra một cái tuyển thủ thành tích. Nàng xếp hạng mặt trước đội ngũ, thực mau liền đến nàng. Đem ngươi bài thi phóng tới phương diện này, Quý Thanh Nguyên khó được lộ ra một tia mỉm cười. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là chiều hắn cười cười, đem chính mình bài thi thả đi vào. Đây là một chậu đặc thù nước thuốc, sẽ không đem bài thi lộng ướt, lại sẽ biểu hiện ra chính xác đáp án. Nếu là sai lầm, kia đáp án đem biến thành màu đỏ. Hảo cao cấp nước thuốc, nàng nhịn không được cảm thán một câu. Này kỳ thật cũng không có cái gì cao cấp, Quý Thanh Nguyên nói. Đáp án nguyên bản liền ở bài thi thượng, chẳng qua là dùng đặc thù nước thuốc viết. Hiện tại này nước thuốc chẳng qua là làm nó hiện hình mà thôi, thì ra là thế. Cảm ơn ngươi, đáp án chậm rãi hiển hiện ra. Một bên tính toán nhân viên cầm lấy nàng bài thi thống, kê điểm ân y, 99 phân, tính toán nhân. Viên đem kết quả báo cáo ra tới, 99 phân, 99 phân, ở đây người kinh ngạc kêu lên, Tư Mã U Nguyệt cũng kêu lên, Quý Thanh Nguyên lấy quá bài thi phiên phiên. Quả nhiên chỉ có một màu đỏ địa phương, 99 phân, Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, như thế nào sẽ là 99 phân, cho ta xem bài thi, Quý Thanh Nguyên đem bài thi đưa cho nàng. Tư Mã U Nguyệt phiên đến màu đỏ kia chỗ, nhìn kỹ xem, nói, này hẳn là sai, đó là một đạo phán đoán đề. Nói chính là thủy thuộc tính hồng tinh thảo có thể hay không cùng hỏa thuộc tính hỏa tinh thảo hỗn hợp sử dụng. Đây là thường thức, này hai loại dược liệu cũng không thể ở bên nhau luyện chế, Quý Thanh Nguyên nói. Này hai loại dược liệu dược tính đều thực liệt, ở bên nhau nói, sẽ phát sinh tạc lò. Cho nên này đề nói không thể cùng nhau sử dụng là đúng, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Kiên trì chính mình cái nhìn, thực khẳng định nói, chỉ cần phương pháp thích đáng, là có thể cùng nhau luyện chế, suy. Mặt sau truyền đến vài tiếng cười nhạo. Hồng tinh thảo cùng hỏa tinh thảo có thể cùng nhau sử dụng. Ngươi vẫn là luyện đan sư sao? Đây chính là nhất thường thức chi thức. Cư nhiên cũng không biết. Chính là, còn không phải là sai rồi một cái đề sao? Đến nỗi như vậy rong rong dài dài. Này hai loại thảo dược đều có thể quậy với nhau. Ta liền đem này bài thi ăn xong đi. Ngoặc kép, hết chương.